Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, tất có hậu họa đâu. Tạ Vũ Tình gật đầu hỏi Lưu Minh, trong trường hợp có bao nhiêu địa phương có nước? Lưu Minh nghĩ một lúc rồi nói, còn có một hồ nước nhân tạo, hai hồ, không, cả cống thoát nước, có tính không? Chương 1486, tam sắc lên tâm. Diệp Thiếu Dương đáp, đương nhiên là tính, con suối nhỏ vừa rồi chính là chảy về cống thoát nước. Quay đầu nói với Mỹ Hoa, vậy phiền cô phải cực khổ nữa rồi. Mỹ Hoa có chút hơi khó nói, ta khổ cực là phải, ta cũng có thể đi hồ nhân tạo, chỉ là nơi như cống thoát nước ta không có cách nào đi vào đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, một cô nương xinh đẹp như vậy, mặc dù là quỷ nhưng làm cho người ta bắt chui vào cống thoát nước thật sự là không đúng. Hơn nữa cống thoát nước hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác tra xét, vì vậy chỉ bảo nàng đi những hồ nhân tạo. Đoàn người rời khỏi đầm nước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, quay đầu nhìn bốn phía mới phát hiện ra Trương Tiểu Nhụy, cả kinh. Tiểu nhà đầu kia đâu rồi? Bọn Tạ Vũ Tình bảo không biết, Diệp Thiếu Dương nhất thời bị dọa sợ, bắt mọi người đi tìm. Đúng lúc này, ở chỗ sân sau phía rừng cây truyền đến âm thanh của Trương Tiểu Nhụy. Sư phụ, các người mau tới đây. Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy tới. Đi qua rừng cây, có một bức tường vây. Trương Tiểu Nhụy đang đứng giữa một lùm cỏ dại ngoắc tay. Này, chạy đến đây làm gì? Diệp Thiếu Dương vọt tới, phát hiện nàng không có sao, cùng thì không khỏi tức giận. Người có biết là nơi này âm khí tràn ngập, có thể là ổ thi, huyệt quỷ. Người nếu như xảy ra chuyện gì, ta biết làm thế nào? Trương Tiểu Nhụy ngây ngẩn xấu hổ cười. Sư phụ, dù quan tâm ta cũng không cần phải trực tiếp như vậy chứ. Quan tâm cái rắm, ta sợ người xảy ra chuyện, cha người đem ta chặt đầu đó. Trương Tiểu Nhụy oán hận, nguýt dài, xoay người chỉ vào tường vây. Sư phụ, đây là ta phát hiện, nhưng sợ có quỷ cho nên không dám vào. Lúc trước bản thân chỉ chú ý đến nàng, còn chưa kịp nhìn xung quanh. Bây giờ theo hướng ngón tay của nàng chỉ, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một đám sương mù dày đặc màu xám tro ẩn dưới một luồng cây tùng, chân mày nhíu lại. Trương Tiểu Nhụy định đi theo sau, Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn lại. Các người đừng vào, trong sương mù này có vấn đề đó. Trương Tiểu Nhụy hít sâu vào trong cơ thể, lập tức nổi lên thấy một thứ mùi lạ len lỏi chui vào tạng phủ kinh mạch. Diệp Thiếu Dương vội vàng vận cương khí chống đỡ, kiềm chế nội tâm kinh hãi, lấy ra một cái chén to đặt trên mặt đất, rót nước sạch, lấy một khối long tiên hương bẻ một góc hòa tan. Sau đó ở trong túi lục lọi tìm được một hạt mầm tam sắc liên tâm thả vào trong. Từ dưới đất bốc lên một nắm đất, vừa rắc đất vào trong bát, miệng niệm chú: gập đất nở hoa, tam liên tức lòng, thành phòng cát bụi, cùng ta nghiệm minh. Bỗng nhiên hít một hơi sương mù rồi phả vào trong bát. Hơi thở có sương mù còn chưa kịp tan thì lập tức dùng một tấm linh phủ bịt lại miệng bát, sau đó đi ra khỏi vùng sương mù dày đặc, quay lại với mọi người. Thế nào? Tất cả đều hỏi. Sương mù có độc, tựa hồ không phải là khí của nhân gian. Diệp Thiếu Dương đứng ở ranh giới giữa sương mù dày đặc và nơi không khí bình thường. Từ đây có thể thấy hai loại khí phân biệt rõ ràng, không giống bất kỳ loại khí thể nào của nhân gian, có một ranh giới mơ hồ, hơn nữa chậm chậm di chuyển theo một quy luật riêng. Không phải là khí thể của nhân gian, vậy là từ đâu tới? Tạ Vũ Tình hỏi. Chẳng lẽ là từ âm phủ sao? Diệp Thiếu Dương đáp. Cô nói đúng đó, có thể là từ âm phủ. Đám người Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn, khí ở âm phủ làm sao lại xuất hiện ở nhân gian? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chuyện này hắn không thể nào hiểu được. Trương Tiểu Nhụy chỉ vào cái bát mà Diệp Thiếu Dương để dưới chân. Sư phụ, người đang làm gì đây? Là kiểm nghiệm thành phần của khí thể đó. Diệp Thiếu Dương nói xong, kinh ngạc xuất thần nhìn đám sương mù không lên tiếng. Độ 5 phút, hắn tiến lên bóc linh phủ ở miệng cái bát. Mọi người cùng xông tới nhìn, chỉ thấy hạt mầm được đặt ở trong bát đã lớn thành một gốc cây, có 3 cái lá nhỏ, nhìn qua giống như một gốc cỏ 3 lá. ba mảnh lá nhỏ theo thứ tự là ba màu sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.